anh chỉ là của riêng em thôi nhé. Chương 47, Hoa Anh Đào. Góc truyện audio.com. Chúng tôi tiếp tục chuyến đi Nhật Bản. Lần này sẽ là vườn hoa anh đào đẹp nhất đất nước này. Những cây anh đào cao to hiên ngang tỏa ra vẻ đẹp thuần khiết. Bình yên của chúng, cứ mỗi cơn gió thoảng qua, muôn vàn cánh hoa hồng mảnh mai theo gió bay đi, tạo nên một khung cảnh lãng mạn sao xuyến lòng biết bao người. Chúng tôi hoàn toàn bị cuốn hút vào vẻ đẹp đó. Bé Green thích lắm, cậu nhóc nhà anh chạy vòng vòng giơ tay hứng lấy những cánh hoa rơi rơi. Tính trẻ con trong tôi trỗi dậy, tôi chạy ra cùng cậu bé, đùa giỡn chạy đuổi theo, rồi cả hai ngồi xà xuống vừa thở vừa cười. Tôi nghe có tiếng máy ảnh vang lên, nhìn sang tiếng vang ấy, hóa ra là anh dùng máy cơ của mình để ghi lại hình ảnh vừa rồi. Tôi chạy lên xem anh có gì mình không thì nhận thấy. Tấm ảnh tôi với bé Green đang cười đùa với nhau, cùng với li ti những cánh hoa rơi trông thật đẹp. Anh bảo tôi ra đó chơi nữa đi, anh chụp hình cho, tôi tin tưởng vào tài năng của thợ chụp hình như anh. Kết chương.